Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đình. Chương 272, đệ nhị giai đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều nói chính mình vô ngữ là nứt ra rồi. Nhưng trên thực tế, không ai gặp qua người vỡ ra bộ dáng. Nhưng hiện tại ma thần đích xác đã nứt ra rồi. Giống như một đóa nở rộ chính là ma khoai hoa giống nhau. Đen nhánh chất lỏng chảy xuôi nơi nơi đều là. Yến Tiểu Bắc cùng Trì Nguyệt Tịch về tới trên mặt đất. Hai người thở hồng hộc, đều có vẻ thập phần mỏi mệt. Thành công, đây chính là ma thần Sivu A, Lôi Chấn Tử dùng tay loát một chút hắn điều miệng nói. Dương Tiễn không nói chuyện, bởi vì lúc này hắn thấy được Yến Tiểu Bắc cùng Trì Nguyệt Tịch liên thủ công pháp. Hắn cái trán đã xuất hiện mồ hôi. Nếu đổi thành hắn, chỉ sợ cũng tính có Hao Thiên Khuyển hỗ trợ, cũng không nhất định có thể chặn lại này nhất chiêu. Thắng, Yến Tiểu Bắc ngồi ở trên mặt đất, từng ngụm hô hấp. Hẳn là, thắng đi, Trì Nguyệt Tịch nói. Nàng cũng là mồ hôi thơm đầm đìa, vẻ mặt mỏi mệt, rốt cuộc tình trạng ý thiếp quyết cũng là tương đương hao tổn khí lực. Thiên trường địa cửu này nhất chiêu linh khí tiêu hao, là sông cạn đá mòn gấp hai, cũng chỉ là hợp lực một kích, thế nhưng đã đem hai người linh khí cấp bớt thời giờ. Mặc kệ thế nào, chúng ta không phải thắng sao? Đặng Thiền Ngọc nói, nhưng là quân sư, Yến Tiểu Bắc, đừng tưởng rằng lúc này đây ngươi chiếm thượng phong, chờ ngươi ta thực lực khôi phục, ta còn muốn cùng ngươi một chọi một nhất quyết cao thấp. Dương Tiễn nói, hắn ngồi ở trên mặt đất, mà Hao Thiên Khuyển cũng đi tới hắn phía sau. Yến Tiểu Bắc nở nụ cười. Ha ha ha, hoan nghênh, bất quá ngươi hạng phía trên lô ta cũng dự định. Giống nhau, Dương Tiễn nói. Lúc này Yến Tiểu Bắc cùng Dương Tiễn trong lòng cảm xúc đều thực phức tạp. Đều tưởng lộng chết đối phương, nhưng hiện tại lại đều lộng bất tử. Yến Tiểu Bắc nhìn trong tay trời cao kiếm. Nhưng này đem trời cao kiếm lại là cái gì tin tức đều không có, thần kiếm trời cao. Đều là mấy cái dấu chấm hỏi. Yến Tiểu Bắc căn bản cũng không biết thanh kiếm này rốt cuộc là cái gì địa vị. Nhưng nó tài chất thực hảo. Vừa rồi chiến đấu lâu như vậy, đều không có suy tàn dấu hiệu. Yến Tiểu Bắc trong lòng mặc niệm. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành đi, leng keng. Ký chủ che giấu nhiệm vụ chưa hoàn thành. Một cái lạnh băng nhắc nhở âm đem Yến Tiểu Bắc trong lòng mừng như điên toàn bộ đều tách ra. Yến Tiểu Bắc cảm thấy có chút không thể hiểu được. Rõ ràng chính mình đã. Lão đại, Lâm Tô đã sắc mặt trắng bệch một mảnh. Hắn chỉ vào phía trước nói. Ngươi xem, mau xem. Mọi người hướng tới ma thần tàn hồn phương hướng xem qua đi. Chỉ thấy chung quanh chôn cốt mà bỗng nhiên xuất hiện đại lượng hắc khí. Này đó hắc khí thế nhưng bắt đầu hướng tới ma thần tàn hồn miệng vết thương tụ qua đi. Đầy trời khắp nơi màu đen hơi thở. Cơ hồ là từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Sau đó không ngừng bỏ thêm vào này một đầu ma thần miệng vết thương. Yến Tiểu Bắc trợn tròn mắt. Lúc này hắn trong lòng chấn động, đã không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung, bởi vì này một đầu tàn hồn rõ ràng đã bị Yến Tiểu Bắc đánh vỡ vụn. Hiện tại thế nhưng, lại ở khôi phục leng keng, ly ma thần tàn hồn khôi phục còn dư lại hai cái giờ. Hệ thống nhắc nhở lại lần nữa xuất hiện, mà Yến Tiểu Bắc lập tức từ trên mặt đất bò lên. Hắn nói, mau! Nhanh lên đều lên, nó không chết, này, sao có thể, Dương Tiễn hai mắt chừng đến tròn xoe, đồng tử sớm đã co rút lại giống như rau cải hạt giống nhau lớn nhỏ. Trước mắt sinh vật thế nhưng còn có thể khôi phục, này đã đột phá Dương Tiễn tam quan. Dương Tiễn thiếu niên liền chinh chiến xa trường, chém giết địch nhân đã vô số kể. Hiện giờ thế nhưng còn xuất hiện một cái đánh không chết địch nhân. Này cho hắn đánh sâu vào có thể nói là tương đương thật lớn. Dương Tiễn môi run rẩy. Hắn lần thứ hai cầm lấy tam tiêm lưỡng nhận đao. Nhưng lúc này trên tay Hổ Khẩu lại đổ máu. Ca ca ca, ma thần tàn hồn vỡ vụn thân hình lại lần nữa tụ lại lên. Nhưng mà lúc này đây khôi phục lại phi thường thong thả. Yến Tiểu Bắc trừng lớn hai mắt, bỗng nhiên thấy được ma thần trong thân thể có một cái màu đen hạt châu. Đại lượng màu đen dòng khí đang ở bị này hạt châu cấp cự long qua đi. Này ma thần tàn hồn trong thân thể có một cái hạt châu. Là nó ở thu thập hắc khí. Yến Tiểu Bắc kinh hô. Cái gì? Mọi người cũng cùng phát hiện. Nhưng lúc này ở ma thần tàn hồn chung quanh, đại lượng hài cốt sôi nổi tề tụ lên. Trong chốc lát chung quanh liền xuất hiện đại lượng hài cốt chiến sĩ. Này những hài cốt chiến sĩ một đám thân xuyên giáp trụ. Hai mắt xuất hiện giống như ánh nến giống nhau mỏng manh quang mang. Yến Tiểu Bắc lập tức chú ý tới điểm này. Hắn sắc mặt biến đổi. Quả nhiên ta phỏng đoán là đúng. Các ngươi nhìn đến không? Chúng ta mới vừa phát hiện cái kia cây cột. Chung quanh liền xuất hiện này những quái vật. Khẳng định là bởi vì cái này ma thần tàn hồn cũng có chính mình ý thức. Nó khép lại cũng yêu cầu thời gian. Cho nên dùng chung quanh hài cốt chế tạo lâu la muốn vì nó kéo dài khôi phục thời gian. Tuyệt đối không thể làm hắn khôi phục. Dương Tiễn nói. Hắn mạnh mẽ đánh lên tinh thần. Trì Nguyệt Tịch cũng nắm chặt Thủy Linh Kiếm. Nàng nói. Chúng ta đã không có sức lực lại dùng một lần tình trạng ý thiếp quyết. Một khi nó khôi phục, chúng ta sẽ bó tay không biện pháp. Còn có thời gian hạn chế. Yến Tiểu Bắc đem trời cao hoành ở chính mình trước mặt nói. Một canh giờ sau, nó sẽ trở nên càng cường. Có ý tứ gì? Lôi Chấn Tử tới ở Yến Tiểu Bắc bên người nói. Phía trước vẫn là sinh tử kẻ thù mọi người. Giờ phút này đã bị bắt liên hợp đến cùng nhau. Yến Tiểu Bắc cơ hồ là từng câu từng chữ từ kẽ răng bên trong bài trừ tới. Cái này ma thần tàn hồn. Chính là lúc trước ma thần Sivu chảy xuống tới tàn hồn. Ma thần Sivu là tiên đế cấp bậc. Người ta đời này có lẽ đều không thể với tới cái này cảnh giới. Sau lại nó bị phong ấn chém giết. Cuối cùng một sợi tàn hồn liền ở chỗ này. Nhưng tàn hồn chính là tàn hồn. Nó vô pháp đạt tới tiên đế cấp bậc. Yến Tiểu Bắc chua xót cười. Nhưng là nó vẫn luôn ở khôi phục làm mảnh nhỏ thực lực. Cho dù là mảnh nhỏ, đương nó khôi phục chính mình chân chính thực lực, cũng tuyệt đối có Đại La Kim Tiên thực lực. Yến Tiểu Bắc nói, Đại La Kim Tiên, Dương Tiễn giật mình nhìn Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc liếc mắt nhìn hắn. Ngươi không cảm thấy chúng ta ở cùng nó thời điểm chiến đấu. Nó vẫn luôn ở liên tục biến cường sao. Ta đã hiểu, liền cùng người ngủ giống nhau. Vừa mới tỉnh lại. Thân thể còn không có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng là theo thời gian chuyển rời. Thân thể chân chính thức tỉnh lúc sau, chính là chính mình có thể phóng thích chân thật bản lĩnh thời điểm. Đặng Thiền Ngọc nói, Yến Tiểu Bắc gật gật đầu. Nha đầu, ngươi làm ta lau mắt mà nhìn. Ngươi có thể so ngươi Dương Tiễn đại ca thông minh nhiều. Không, không có lạp, Đặng Thiền Ngọc mặt đẹp hồng nhuận. Trộm nhìn thoáng qua Dương Tiễn. Tới, đừng nói chuyện phiếm. Trì Nguyệt Tịch nói. Chi gian chung quanh hài cốt quái vật đã tới gần lại đây. Yến Tiểu Bắc Tâm nói đây là ở chơi game đại quái sao. Chịu đựng đi đệ nhất giai đoạn. Thế nhưng còn có đệ nhị giai đoạn. Đệ nhất giai đoạn là thủ lĩnh chiến. Đệ nhị giai đoạn là tiểu quái chiến. Đó chính là nói còn có đệ tam giai đoạn. Đệ tứ giai đoạn, nghĩ đến đây, Yến Tiểu Bắc cảm giác được thập phần vô lực, chính mình thể lực đã còn thừa không có mấy. Cách chương.